Hắc Vũ Chi Lâm, chương 6, Hỗn Nguyên Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ trở lại căn phòng nhỏ của mình được hai nàng sắp xếp cho, tâm trạng kích động của hắn cũng dần dần ổn định lại. Hắn ngồi trên giường khoanh chân lại, bắt đầu nghiên cứu quyển sách. Đây là một quyển sách rất cũ, bìa sách bị ô vàng nát gần hết, trang sách vàng khè, may mắn rằng chữ viết trên sách vẫn còn nhìn đờ si rõ ràng. Hắc Vũ lật từng trang một mà nhìn. Điều kỳ diệu vẫn xảy ra, mặc dù hắn cô đờ si học chữ nhưng nhìn vào trang sách hắn vẫn hiểu được ý nghĩ viết trên đó. Vài trang đầu của cuốn sách giới thiệu sơ qua về tu chân và bước đầu tu luyện. Theo cuốn sách hắn biết rằng ngoài bốn cảnh giới mà Ánh Nguyệt giảng giải cho hắn thì phía sau còn ba cảnh giới nữa. Sau Nguyên Anh là hóa thân, tiếp đó là luyện thân và cuối cùng là toái hư. Tu sĩ hấp thụ linh khí tự nhiên, tự thân cảm ngộ để đột phá cảnh giới. Mỗi khi cảnh giới tăng lên thì tuổi thọ và năng lực cũng đờ si gia tăng theo cùng. Dùng linh có 100 năm thọ nguyên, kim đan 250 năm, nguyên anh 500 năm, hóa thân 1.000 năm, luyện thân 2.000 năm, toái hư 4.000 năm, nhưng tuổi thọ không phải cho không. Để đạt được tuổi thọ đó thì tu sĩ phải tu luyện một cách gắt gao. Mỗi vài năm lại có thêm lớp tu sĩ mới, tu sĩ đi trước thì vẫn còn. Tu sĩ ngày một tăng mà tài nguyên tu luyện, linh khí ngày một giảm bớt nên việc đột phá cảnh giới càng ngày càng kéo dài hơn. Chưa kể đến độ khó của việc đột phá, một bình cảnh có thể mất cả chục năm, đại cảnh giới có khi cả trăm năm hoặc cô thể đột phá được. Tu sĩ hết thọ nguyên thì hiển nhiên là từ kỳ, trở về với cát bụi. Vì sinh tồn tu sĩ đấu tranh vô cùng gay gắt, để có thể tu luyện dễ dàng hơn, các tu sĩ liên kết với nhau tạo ra các tông môn, tổ chức hay những gia tộc thế lực. Các tổ chức cùng đồng ý với nhau rằng càng ít người phàm nhập tu chân lộ càng tốt, nên công pháp tu luyện chỉ có trong nội bộ tông môn đệ tử mới đờ si tiếp cận tu luyện. May mắn thì có phàm nhân nhặt đờ si công pháp mà tu luyện, nhưng điều đó khá ít. Sau khi hết phần giới thiệu thì đến phần pháp quyết của công pháp. Tuy là cùng một công pháp nhưng lại có nhiều biến thể pháp quyết. Vì cơ thể con người có cấu tạo kinh mạch không hoàn toàn giống nhau. Có nhiều kiểu mạch mà đờ si phân ra làm nhiều loại. Cuốn sách này ghi chép hơn chục kiểu mạch và khẩu quyết tu luyện. Nhưng về cơ bản chúng cùng một công pháp nên đọc khẩu quyết của kinh mạch khác vẫn có thể tu luyện nhưng hiệu quả kém hơn. Thế là Hắc Vũ lấy ngay khẩu quyết đầu tiên mà tu luyện. Hắn đọc nhầm khẩu quyết trong miệng, nhắm hai mắt tập trung tinh thần, ngồi yên trên giường. Được một lúc nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ thấy khi đang nhắm mắt hắn thấy dòng chữ không phù hợp. Dòng chữ hiện ngay chính giữa tầm nhìn. Từ khi ăn cơm dưỡng sức sót thì dòng trạng thái của hắn cũng về bình thường. Các chỉ số thì cũng tăng lên tầm 7 hoặc 8, nhưng linh lực thì vẫn là 1. Sau khi nghe Ánh Nguyệt và giới thiệu trong sách, Hắc Vũ cũng hiểu sơ qua dòng linh lực đó biểu thị linh khí trong cơ thể hắn. Hắn thấy dòng chữ đó thì cũng hiểu rằng khẩu quyết mình đọc không phù hợp. Thế là hắn đổi sang khẩu quyết khác nhưng dòng chữ đó vẫn hiện lên. Hắn đổi qua đổi lại cho hết một lượt nhưng chẳng thấy cái nào cô hiện dòng không phù hợp cả. Hắn cảm thấy suy sụp, sao số hắn đen như vậy chứ, chẳng nhẽ hắn cô thành tu sĩ đờ si sao? Đang bi ai cho số phận của mình thì Hắc Vũ cảm thấy đan điền hắn đau nhói. Hắn phun một ngụm máu vào quyển sách trước mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy khi máu chạm vào quyển sách thì lập tức các dòng chữ trên đó biến mất. Từ trang sách một tia sáng đánh thẳng vào trán hắn, Hắc Vũ ngay lập tức lăn ra ngất, không biết bao lâu hắn tỉnh dậy thấy cơ thể mình cảm giác khỏe hơn bình thường. Hắn hiện ra bảng thông tin xem thì không khỏi mừng, tên, Hắc Vũ, tuổi, 15, tu vi, khai mạch tầng 1. HP, 12, 15, AD, 13. 15, SP, 12, 15, MP, 14. 15, AP, 2, 15, các chỉ số của Hắc Vũ đều tăng 5 điểm giới hạn. Tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, nhưng làm hắn vui hơn cả là hắn đã thành tu sĩ. Bình tĩnh lại tâm tình mình, hắn không khỏi nghĩ hoặc tại sao mình tu luyện khẩu quyết không hiệu quả mà còn bị thổ huyết. Quyển sách dính máu của hắn thì chữ liền biến mất, sau đó hắn ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã thành tu sĩ rồi. Trong khi đang nghi hoặc, hắn thấy bảng thông tin thêm ra một mục công pháp. Điều khiển tâm trí mở ra mục công pháp, Hắc Vũ thấy một loạt thông tin, Hỗn Nguyên Công, thông tin là môn công pháp do Hỗn Nguyên Linh Đế sáng tạo. Công pháp mô phỏng và tu luyện theo âm dương đại đạo. Lấy âm dương làm nền tảng, hấp thu linh khí tự nhiên để tu luyện, công pháp chia 9 tầng. Khi vừa đọc xong một dãy pháp quyết tu luyện xông vào đầu Hắc Vũ, là pháp quyết của Hỗn Nguyên Công. Hắn liền đọc nhầm trong miệng khẩu quyết, chỉ thấy linh khí xung quanh liền lao vào người hắn. Hắc Vũ cảm giác sảng khoái vô cùng, hắn đã đi trên con đường tu sĩ. Cách chương.